Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 20, thiên nhiên trận pháp. Góc truyện audio.com. Ngươi nói đi, vì sao phải là ta? Một mình ngươi thì tỷ lệ tiếp nhận truyền thừa sẽ cao hơn. Chẳng lẽ ngươi có ý đồ gì sao? Mộ Ly có nhiều điểm nghi hoặc trong chuyện này. Một người không quen không biết lại có thể chia sẻ lợi ích chung, quả thật nàng không làm được. Cũng không biết đối phương có ý đồ gì không, hay cùng tên lúc nãy diễn một trò hề. Thành thật mà nói, lần này hành sự chỉ có Diệp Lâm và ta. Trong phần bản đồ có giảng đây là truyền thừa dành riêng cho mộc hệ tu sĩ. Ngươi cũng biết mộc hệ tu sĩ lực công kích yếu kém, còn công pháp của ta bởi vì còn là luyện khí kỳ nên chỉ có phụ trợ pháp thuật. Cho nên mới cần người trợ giúp. Dung Hoa giải thích, Diệp Lâm mặc dù là mộc linh căn nhưng dù sao cũng là kiếm tu, lại là Diệp gia thiếu tộc trưởng, về thực lực lẫn thân phận ta đều thấy người này đáng tin, nhưng thật không ngờ nhân phẩm hắn lại tệ hại như vậy. Nghĩ đến hành vi vừa rồi của hắn, Dung Hoa giận đến đỏ mặt. Mộ Ly nhân lúc nàng hỏa dân công tâm bèn sử dụng âm dương song đồng. Trong mắt nàng, ở trên đầu Dung Hoa hình thành một màu đen, luồng khói đang dần tăng biến. Bên trong màu đen khí lại xuất hiện màu vàng vầng sáng, điều này đại biểu trong họa có phúc. Gặp nạn nhưng sẽ có cơ duyên. Âm thầm quan sát một bên, Mộ Ly quyết định thử xem một chuyến. Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Đây cũng là cơ hội để nàng thử sức bản thân mình. Cũng bởi vì từ lúc tu luyện tới nay nàng đều là thuận buồm xuôi gió, một ít chắc trở giúp nàng trưởng thành hơn. Ngươi có thể đưa ta xem tấm bản đồ được không? Mộ Ly đề nghị xem bản đồ trước khi đồng hành cùng. Có thể, Dung Hoa đáp ứng xong sau đó lấy ra một tấm cổ xưa bản đồ. Tiếp nhận tấm bản đồ này, Mộ Ly có thể cảm nhận một loại thô nháp, bàn tay lại mang đến một ôn hòa hơi thở. Phía sau có một ít thượng cổ văn tự, đại khái là giới thiệu về truyền thừa cũng như yêu cầu. Chỉ có hai yêu cầu chính là tu sĩ phải có mộc linh căn cùng tu vi không được vượt qua trúc cơ. Theo như bản đồ, nơi truyền thừa chính là phía đông Trúc Lâm. Nơi đây hình thành một thiên nhiên trận pháp quỷ dị, lại kỳ lạ hơn chính là luyện khí tu sĩ phá giải sẽ gặp được truyền thừa. Nếu tu sĩ tu vi hơn luyện khí kỳ sẽ quanh quẩn trong Trúc Lâm ấy. Từ xưa đến nay không ít tu sĩ đến đây tìm hiểu nhưng không người nào có thể phá giải ẩn số này, cho nên được liệt vào thập đại cấm địa một trong. Mộ Ly quan sát một hồi mới biết đây là một trong thập đại cấm địa. Nguyên văn Mộ Tình Tình đã từng đến đây nhưng bởi vì nàng không phải là trận pháp sư nên không thể phá giải trận pháp. Muốn phá giải trận này ít nhất phải đạt cấp 5 trận sư. Một luyện khí kỳ không thể nào đạt được cấp 5 trận sư được, có thể thấy truyền thừa điện rất khắc nghiệt. Nhưng luôn luôn có một loại gọi là biến số. Mộ Ly là một trong những biến số ấy. Cấp 5 trận sư, chỉ bằng cắp mắt của ta có thể phá giải cả cấp 6 trận pháp, huống hồ là một loại khốn trận cấp 5. Mộ Ly tự đắc suy nghĩ. Quả thật nàng tự tin như vậy cũng một phần vì nàng không buông tha tu luyện âm dương song đồng. Một thiên cơ miêu có thành tựu trận pháp tối cao, tối trọng yếu nhất chính là nhờ cặp mắt này. Trời cũng gần sáng, người điều thức trước sau đó lên đường. Suy nghĩ kỹ càng, Mộ Ly chuẩn bị một số thứ để lên đường. Hảo, Dung Hoa thấy nàng đáp ứng liền nhẹ nhõm đứng lên. Nàng sợ đối phương sau khi nhận được bản đồ sẽ giết người diệt khẩu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phía đông Đà La Sơn Mạch là một mảnh rộng trúc lâm. Trúc lâm xanh miếc thẳng tắp tạo thành một biển trúc lâm nhìn như kéo dài vô tận. Phía trước chính là trúc lâm. Đến đây đã là trời sáng. Mộ Ly cùng Dung Hoa sau một đêm điều thức liền xuất phát đến nơi. Chúng ta vào thôi, Dung Hoa thấy trước mắt là đã đến nơi liền hưng phấn muốn xông vào. Nhưng vừa tiến tới thì đã bị Mộ Ly ngăn cản. Đợi đã, ngươi không xem qua bản đồ. Cái môn trận pháp này được chia làm 81 môn lộ, trong đó có 6 sinh môn cùng 75 tử môn. Nếu lần đầu vào sai sẽ không thể nào thoát khỏi trận pháp. Mộ Ly lên tiếng cảnh báo. Hô, quả thật là sơ sót. Gì ngươi hiểu thượng cổ văn tự, Dung Hoa âm thầm may mắn, lại phát hiện đối phương có thể hiểu rõ chữ viết trên bản đồ quả thật lần này gặp được quý nhân. Biết sơ sơ, không quan tâm đến nàng Mộ Ly bắt đầu dựa theo bản đồ đánh dấu. Hướng 7 giờ có một sinh môn. Đi thôi, Mộ Ly thúc giục, đến nơi sinh môn, mặc dù là một trận pháp sư cấp 4 nhưng không nhờ bản đồ Mộ Ly cũng không thấy khác biệt với những nơi khác. Sau khi tiến vào nhờ đi theo bước chân ta, sai một bước sẽ rơi vào ảo trận. Mộ Ly nhắc nhở Dung Hoa. Ta biết, Dung Hoa nghiêm túc đáp ứng. Vào thôi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mộ gia, ầm, Mộ Phong tức giận nhìn phía trước đệ tử. Ngươi nói sao Mộ Bạch mệnh bài vỡ nát? Mộ Phong trừng mắt, hồi tộc trưởng qua thật là vậy. Tên đệ tử báo cáo run rẩy quỳ xuống. Hắn không hiểu tại sao tộc trưởng lại nóng giận vậy, dù sao cũng chỉ là một tên đệ tử không chút danh tiếng. Hảo, ngươi lui ra đi. Mộ Phong phất tay bảo hắn lui, sau đó lại sai sử tập hợp chư vị trưởng lão đến nghị sự điện. Vâng tộc trưởng, đệ tử xin phép cáo lui. Chỉ còn một mình Mộ Phong lúc này sắc mặt âm trầm. Nhưng thật ra hắn lại đang lo lắng. Mộ Bạch là kẻ giám sát Mộ Ly, nếu quả thật hắn chết đồng nghĩa với việc nàng trưởng thành quá nhanh. Về sau sẽ bất lợi cho hắn nếu như nàng biết một số chuyện lúc trước. Hảo một tiểu nha đầu. Không giết được ngươi thì ta sẽ có cách khác. P.S. Vừa mới khỏi bệnh nên viết được một ít. Xin lỗi em nhiều. Chương sau sẽ cố viết dài hơn. Cách chương.